Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, tiến vào thế giới thu, tổ thiên đế hoàn toàn như trước đây thần bí, toàn thân cao thấp đều bị phù văn bao khỏa, giờ này khắc này, hắn đứng tại ma tộc phía trước nhất, đại biểu toàn bộ ma tộc, cùng cổ tộc tiến hành thương lượng, chỉ thấy cổ tộc bên này đi ra, cũng là một cái nhìn qua tuổi quá trẻ nam tử. Lúc gặp lại thay mặt thật thay đổi, hiện tại là người tuổi trẻ thời đại, có cường giả trong bóng tối cảm thán nói. Thế giới thụ xuất thế, trọng yếu như vậy sự tình, gia chủ trì đại cục thế mà không phải tổ ma tộc lão tổ, mà là tổ thiên đế, cổ tộc bên kia cũng là như thế, vậy mà cũng phái ra một người trẻ tuổi, tổ thiên đế cùng cổ tộc người trẻ tuổi, riêng phần mình đi hướng đối phương. Đi vào trước người đối phương một trượng chỗ, tổ thiên đế lấy ra cái bàn, bày ra trong hư không, làm một cái thủ hiệu mời. Cổ tộc người trẻ tuổi sau khi ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, trên bàn xuất hiện vài chén rượu. Hai người, ngược lại là tạm thời nâng cốc ngôn hoan, cách rất xa, mà lại nơi đó có các loại cường giả nguyên thần chi lực ngăn cách. Ninh Giang cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì dạng điều kiện. Nhàm chán, xem bộ dáng là không đánh được quan sát một hồi. Ninh Giang trong lòng biết hai phe nhân mã là sẽ không làm to chuyện. Một khi thật đánh nhau, bất luận ma tộc vẫn là cổ tộc, đều sẽ tổn thất nặng nề. Song phương đều rõ ràng điểm này, như vậy nhất định sẽ nhượng bộ một bước, tương hỗ thỏa hiệp, ước chừng một nén hương sau. Tổ thiên đế cùng cổ tộc người trẻ tuổi, cùng một chỗ đưa tay. Tương hỗ một nắm mân ni, xem ra là đạt thành hiệp nghị. Không biết hiệp nghị của bọn hắn, dính đến phương diện gì? Ma tộc điều kiện, tất nhiên là muốn đi vào thế giới thu. Như vậy cổ tộc, lại đưa ra điều kiện gì? Đáng tiếc, Ninh Giang lại thế nào thần thông quảng đại, cũng không có độc tâm thuật. Sau đó, cổ tộc nhân mã từ lối vào nhường ra một con đường. Tổ thiên đế thì là trở lại ma tộc bên trong. Cùng các đại đế tộc thương lượng qua về sau, hết thảy hơn ngàn người trẻ tuổi bị chọn lựa ra, một ngàn cái trẻ tuổi một đời danh ngạch sao. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, cổ tộc không thả người đời trước đi vào cũng là đúng. Toàn bộ ma tộc, thế hệ trước cường giả không phải số ít, thật làm cho bọn hắn đi vào, lấy bọn hắn đủ loại thủ đoạn, sợ rằng sẽ mang đi không ít thế giới thụ bảo vật. Tại Ninh Giang mấy người đưa mắt nhìn phía dưới, tổ thiên đế mang theo cái này 1.000 người, tiến vào thế giới thụ, cái này 1.000 người, dù là chỉ có một nửa người từ thế giới thụ đạt được tạo hóa. Tương lai cũng sẽ là đại thiên thế giới uy hiếp, Ninh Giang thầm nghĩ. Ninh Giang, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Dạ Tuyết hỏi, ma tộc đã nhanh chân đến trước chúng ta một bước tiến thế giới thụ. Cho dù có cơ duyên gì tạo hóa, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn đi đầu đắc thủ, không nên gấp. Ninh Giang lắc đầu. Ta địa phương muốn đi, ai cũng không đến được. Hiện tại trước chờ một người, nhìn thấy Ninh Giang một bộ trầm ổn bộ dáng. Những người khác cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi, ước chừng một canh giờ sau. Ninh Giang mở to mắt, nói, Hận Thiên chân thần, nàng đến. Để nàng tiến táng thần lĩnh đi, Hận Thiên chân thần nguyên thần quét qua. Sau đó xé rách không gian, mở ra thông đạo, làm cho đối phương đi đến. Ninh Giang, người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người tới chính là Liên Phi nương nương. Tiếp vào Ninh Giang tin tức về sau, nàng ngay lập tức liền rời đi cổ thiên đình, chạy tới nơi đây, người tới quá chậm, nếu là chậm thêm một chút, ta liền sẽ vứt xuống ngươi, Ninh Giang nói. Ngươi cũng không có nói, thế giới thụ sẽ tại ma giới xuất thế, nếu như không phải ta thể chất đặc thù, chỉ sợ đều không đến được nơi này, Liên Phi nương nương kiểu hừ một tiếng. Đại thiên thế giới người, muốn đi vào ma giới, lại nhận ma giới áp chế, Ninh Giang có thể tự do xuất nhập, là bởi vì thôn thiên ma không, mà Liên Phi nương nương, là bởi vì nàng là tiên thiên chi thể, thể nội tiên thiên chi khí. Khiến nàng vô luận tại đại thiên thế giới vẫn là ma giới. Đều có thể không nhận áp chế. Tốt, chớ nói nhảm, nên lên đường. Ninh Giang khoát khoát tay. Ngược lại là Nguyệt Liên Khê giật mình nói. Ninh Giang, ngươi không mang tới Ninh Vũ ăn các nàng. Nữ nhân này, không phải là ngươi nói. Cái kia sai lầm người a. Trực giác của nữ nhân, để nàng cảm thấy Ninh Giang cùng Liên Phi nương nương ở giữa. Có một loại tương đương vi diệu quan hệ, lần này thế giới thụ xuất thế, đã tại ma giới, như vậy đại thiên thế giới chú định vô duyên, không nên cưỡng cầu, huống hồ các nàng sớm có cơ duyên của mình tạo hóa. Cơ duyên nhiều, không nhất định chính là chuyện tốt. Ninh Vũ ăn bọn người. Tại Dạ Hải Tiên Đảo phía trên, đã là có thu hoạch khổng lồ, chỉ là tiêu hóa kia một phần thu hoạch, đều cần tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Ninh Giang hỏi, đều chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể, giờ khắc này, tất cả mọi người có chút hưng phấn. Đây chính là thế giới thu, là tuyệt thế kỳ vật, mặc dù nghe qua vô số truyền thuyết, nhưng tận mắt nhìn thấy, còn là lần đầu tiên. Ninh Giang không lãng phí thời gian nữa. Hắn thôi động luân hồi chi tâm, xòe bàn tay ra, từng đạo hào quang màu xanh lục từ trong bàn tay còn lại ngưng tụ ra. Những này lục quang đan vào một chỗ, chậm rãi hóa thành một mảnh màu xanh lá cây. Lá cây chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trong suốt như ngọc, nhưng khi Ninh Giang hướng lên ném đi, lá cây nháy mắt phồng lớn, hóa thành hơn 10 trượng. Lên đây đi, Ninh Giang đi lên miếng lá cây này. Những người khác cũng cùng một chỗ đứng đi lên, tiếp xuống, chúng ta mạnh hơn vượt qua, có thể sẽ có một ít khó khăn trắc trở. Ninh Giang thở sâu. Hắn khống chế thế giới thụ lá cây, khép lại lá cây khép lại về sau. Miếng lá cây này, tựa như là một cây con thoi, hai đầu nhọn, ở giữa thô, đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Sau một khắc, lá cây hóa thành một đạo tuyệt thế lục quang, xông về cái kia vòng xoáy lối vào, cơ hồ là một nháy mắt, đạo này lục quang liền tiếp cận lối vào, có người mạnh mẽ xông tới, nhanh ngăn lại, ma tộc cường giả dẫn đầu kịp phản ứng, vô số cường giả đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, các đại đế khí phát huy, tiến hành oanh kích chặn đường, lăn, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp thôi động thứ nhất sát trận cùng đại thiên kính. Lợi dụng cái này hai đại bảo vật, ngăn cản dưới đệ nhất sóng công kích. Thừa này thời cơ, hắn một chút vọt vào trong miệng. Bất quá, tiến vào cửa vào về sau. Còn có rất nhiều cổ tộc cường giả canh giữ ở nơi đó. Thật to gan, có cổ tộc cường giả trấn thủ. Bàn tay hắn duỗi ra, bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa đè xuống. Tại một kích này trước mặt, thiên vũ run rẩy, hư không băng liệt, cái bàn tay này, giống như là có bát trăng hái sao uy thế, hỏng bét thiên dạ tuyết bọn người thầm hô không ổn. Thứ nhất sát trận cùng đại thiên kính vừa mới ngăn lại một đợt công kích. Lập tức lại đứng trước cổ tộc uy hiếp, căn bản không kịp ứng đối, để cho ta tới, hận thiên chân thần hừ lạnh một tiếng. Liền muốn xuất thủ. Không cần, Ninh Giang lại là lắc đầu, chỉ thấy thế giới thụ bên trên, trực tiếp rơi xuống một đạo quang mang này bao lại miếng lá cây này, bàn tay kia đập vào trên đó, phanh, một tiếng bị bắn ngược trở về, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền xuất thủ cường giả, đều phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong tay hắn làm sao lại có mảnh này lá cây, năm đó không phải cho Thanh Thiên Đại Đế sao? Có cổ tộc cường giả nhận ra mảnh này lá cây lai lịch. Nghi ngờ nói, hết chương.